Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, 92, chương 92, đấu tiên thiên, phi thạch tốc độ cùng lực lượng, nếu như từ ngôn khoảng cách gần toàn lực thi triển lời nói, liền bia đá đều có thể đánh nứt, mà đánh thạch nhập bia, cũng chính là tiên thiên ngũ mạch võ giả dấu hiệu một trong. Từ ngôn có thể không muốn giết người. Càng đối thủ còn là quỷ vương môn đường chủ. Đánh bại Duẫn phụ hữu đã đầy đủ. Cho nên hắn tại đánh ra phi thạch thời điểm. Thu hơn phân nửa lực đạo. Dù vậy, Duẫn phụ hữu xương mũi cũng bị đánh nát. Muốn mọc tốt cơ bản là không thể nào. Nhị đệ, dưới đài đám người một điểm. Một cái mập mạp thanh niên mấy bước vọt tới phụ cận. Xem xét một phen Duẫn phụ hữu thương thế. Cắn răng nghiến lợi nhìn về phía trên đài. Dám đả thương ta Duẫn phụ tả huynh đệ. Tiểu tử, ngươi là sống chán ngán. Bạch bạch bạch mấy bước xông lên lôi đài. Béo thanh niên đối với đại thái bảo chắp tay một cái. Thế mà không có đi thí kiếm thạch bi. Mà chính là trực tiếp đứng trên đài. Trở tay lấy xuống sau lưng trường kiếm. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Duẫn phụ hữu là Bách Hoa Đường phó đường chủ. Đại ca hắn Duẫn phụ tả dĩ nhiên chính là Bách Hoa Đường đường chủ. Đường chủ lên đài là không cần thử kiếm. Nhìn thấy Duẫn phụ tả lên đài, Trác Thiếu Vũ hơi nhíu nhíu mày, trên mặt có chút bất mãn, ngược lại là không nói gì. 16-17 tuổi Từ Ngôn, theo Trác Thiếu Vũ cực kỳ khó được, loại đến tuổi này thì nắm giữ tiên thiên tam mạch, lại khổ luyện mấy năm nhất định còn có thể tiến cảnh mấy phần. Nếu như bị Duẫn phụ tả chiến bại, chẳng phải là thiếu cái thái bảo nhân tuyển tốt nhất. Duẫn phụ tả là đường chủ, đã lên đài, Trác Thiếu Vũ cũng không dễ lên tiếng cắt ngang giao đấu. Chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Hắn thấy, coi như Từ Ngôn bị thua, người tài giỏi như thế hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ít nhất phải giữ ở bên người, bởi vì hắn phụ thân, cần nhất loại đến tuổi này nhẹ nhàng tam mạch cao thủ. Nhớ tới phụ thân đại kế, Trác Thiếu Vũ đáy mắt toát ra một loại lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Không khỏi nhanh liền bị hắn tiếp tục che giấu. Trên lôi đài, thân hình mập mạp Duẫn phụ tả cùng đệ đệ của hắn có thể nói một béo một gầy. Lên đài về sau không nói hai lời. Vòng kiếm liền chặt, đừng nhìn vị này thân thể mập mạp. Động tác thế mà 10 phần nhạy bén, mà lại chiêu thức lão luyện. So đệ đệ của hắn Duẫn phụ hữu còn khó quấn hơn mấy phần. Nâng đao tới, sau một kích Từ Ngôn đã cảm thấy cánh tay run lên. Trước mặt cái tên mập mạp này khí lực so đệ đệ của hắn cần phải phần lớn. Mà lại thanh trường kiếm kia cũng so tầm thường trường kiếm còn rộng lớn hơn rất nhiều. Sau khi giao thủ Từ Ngôn mới phát giác đối phương vũ khí 10 phần nặng nề. Trọng kiếm. Trên chiến trường phát động trùng phong thiết kỵ mới sẽ vận dụng trọng kiếm. Thế mà bị người đi bộ dùng ra. Mà lại tung bay đến giống như một mảnh kiếm vũ. Chuôi này chỉ ít 3 nặng 50 cân kiếm bản rộng. Trong tay Duẫn phụ tả còn như giấy mỏng một dạng. Giống như không nặng chút nào. Tốt đại lực khí. Từ Ngôn ở trong lòng thất kinh đồng thời. Từ bỏ bắt trước những cao thủ kia chiêu thức. Ỷ vào thân hình linh hoạt tránh trái tránh phải, thế mà không tại tiến công, mà là hoàn toàn lấy tránh né làm chủ. Tại người ngoài xem ra, trên đài Từ Ngôn đã bị bức phải trên nhảy dưới tránh. Giống như cái giống như con khỉ, mà mập mạp Duẫn phụ tả càng giống như khỉ làm xiếc người. Cái này trận thứ hai giao đấu rõ ràng so trước đó tranh đấu còn dễ nhìn hơn. Chỉ bất quá kết cục đã định. Trên lôi đài kiếm phong hắc hắc, một thanh kiếm bản rộng bị Duẫn phụ tả vòng đến giống như mặt quạt một dạng. Mưa gió không lọt, Từ Ngôn càng là liên tiếp rút lui. Chỉ có thể vây quanh bên bờ lôi đài du tẩu. Thậm chí có mấy lần suýt nữa bị đánh ra đài cao. Đầu đầy mồ hôi, hoàng lộ ra lực bất tòng tâm. Từ Ngôn xác thực rất mệt mỏi. Bởi vì chảy mồ hôi loại này ngụy trang. Muốn lấy giả trở thành sự thật. Là đựng không ra, chỉ có hợp lực chạy trốn mới được. Duẫn phụ tả vừa ra tay, Từ Ngôn thì kết luận chính mình không phải là đối thủ. Trừ phi hắn vận dụng tứ mạch trở lên chân khí, mới có thể vỡ ra đối phương trọng kiếm. Thế nhưng là như thế một dạng, Trác Thiếu Vũ liền sẽ triệt để phát hiện hắn thực lực. Cùng bị người xem thấu nền tảng, không bằng dùng trí tới thực sự. Thời gian đốt hết một nén hương, trên lôi đài Từ Ngôn cơ hồ toàn thân đều thấu. Chẳng những đầu đầy mồ hôi, ánh mắt càng trở nên mỏi mệt cùng cực. Nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, Duẫn Phụ Tả bộc phát ra một trận đắc ý cuồng tiếu. Trên tay tăng lực, một kiếm hoành thì bổ đi ra. Kiếm là bổ đi ra, lại thu không trở lại. Tại Duẫn Phụ Tả toàn lực vòng ra một kiếm này đồng thời, hắn dài rộng thân thể cũng tại hướng phía trước vọt mạnh. Muốn lấy một kiếm này đem đối thủ toác ra lôi đài. Đáng tiếc dưới chân hắn không có đứng vững. Ngao ô một tiếng hét thảm về sau, vị này Bách Hoa Đường đường chủ đại nhân lảo đảo bị chính mình lực lượng cho mang ra lôi đài. Mập mạp thân thể bay nhào mà ra. Phía dưới xem náo nhiệt nhất thời ào ào ào tản ra một mảnh. Người gầy có thể tiếp, nếu không bị nện truy cập. Duẫn Phụ Tả lớn như vậy khổ người cái này nếu như bị đánh lên, nửa cái mạng đều phải ném. Sau đó tại kêu đau một tiếng bên trong, Duẫn Phụ Tả trực tiếp tới cái chó gặm phân, răng cửa trước chạm đất, sau đó mới đúng một khuôn mặt béo. Lần này bị ngã phải là thất điên bát đảo, đầu rơi máu chảy, dưới đài tiếng kêu rên nổi lên. Duẫn Phụ Tả không có che mặt, mà chính là bưng bít lấy chính mình hai chân thẳng đánh lan. Đau đến mặt béo đều run rẩy đến cùng một chỗ, chỉ có cởi xuống giày đến mới có thể phát hiện. Vị này hai cái béo chân MU bàn chân phía trên tất cả đều lõm cùng nhau. MU bàn chân xương cốt đúng là bị cùng nhau cắt ngang. Đựng nửa ngày con khỉ, lại tận lực làm ra đầu đầy mồ hôi. Từ Ngôn loại này ngụy trang xác thực lừa gạt qua tất cả người. Chỉ là lần này hắn đột nhiên xuất thủ phi thạch thời điểm. Ngồi ở một bên Trác Thiếu Vũ rõ ràng ánh mắt nhất động. Ván đầu tiên tuy nhiên Từ Ngôn thắng được có chút kỳ quặc, Trác Thiếu Vũ ngược lại là không có quá để ý. Có điều cái này ván thứ hai là Bách Hoa Đường đường chủ tự mình xuất thủ. Duẫn Phụ Tả cảnh giới cùng Duẫn Phụ Hữu tương đương, tuổi tác lại so Duẫn Phụ Hữu lớn hơn mấy tuổi. Kinh nghiệm cùng thực lực cũng không phải Duẫn Phụ Hữu vị kia phó đường chủ nhưng so sánh. Tại Quỷ Vương môn tam mạch tiên thiên bên trong, có thể toàn thắng Duẫn Phụ Tả cũng không có nhiều người. Cũng bởi vì xem xét tỉ mỉ trận thứ hai giao đấu, Trác Thiếu Vũ mới phát giác Từ Ngôn bí ẩn thủ đoạn. Cái kia một tay phi thạch thủ pháp tuy nhiên 10 phần ẩn nấp, lại bị Trác Thiếu Vũ nhìn vừa vặn. Ám khí, Trác Thiếu Vũ ở phía xa thấp giọng tự nói, trên mặt hiện ra một tia khen ngợi, hơi hơi gật gật đầu. Lôi đài chi tranh, chỉ có thắng bại mà thôi. Về phần vũ khí là cái gì, không ai sẽ quan tâm. Nếu như ỷ vào ám khí cao minh mà thu hoạch thắng lợi, đó cũng là người ta bản sự. Liên thắng hai ván, trên lôi đài Từ Ngôn trà trà mồ hôi, lần nữa hiện ra loại kia chất phác cười ngây ngô. Chờ đợi lấy sau cùng một ván tỉ thí, chỉ cần liên thắng ba cục, hắn chính là hôm nay vị thứ ba thắng được người, liền có thể trở thành Quỷ Vương môn thái bảo. Sắc trời đã tối, chung quanh lôi đài bị nhen lửa vô số bó đuốc, đem to lớn sàn gỗ chiếu lên sáng như ban ngày. Chung quanh lôi đài càng là người đông tấp nập, xem náo nhiệt chẳng những có Quỷ Vương môn nhân, còn có vô số bách tính. Chung quanh ồn ào, lại một lần nữa để Từ Ngôn phiền não, bởi vì đã vào đêm, nếu như không thể mau chóng đoạt đến thái bảo tư cách, tam tỷ thật là muốn dê vào miệng cọp. Không có đợi bao lâu, lại một bóng người phân đám người đi vào thí kiếm thạch bi phụ cận. Người này không dùng đao kiếm, mà chính là cầm một cái kỳ quái cây quạt, nhìn như mỏng như giấy tấm, lại có thể tùy tiện tại thạch bia phía trên vạch ra một đạo ba tấc dấu vết. Cũng không để ý tới sắc mặt biến đến vô cùng khó coi đại thái bảo, thẳng đi vào trên lôi đài. Đây là một vị phong độ nhẹ nhàng người thanh niên, tựa như thế gia công tử, dài rộng vành tai để hắn nhìn lộ ra 10 phần hòa ái. Thái bảo chi vị ta cũng không có gì hứng thú. Người tới nhìn qua Từ Ngôn, có chút hăng hái nói ra, bản thiếu chủ lên đài cũng không phải vì thái bảo a, là ngươi mà đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,